Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 840. Đối phó với nhạc phụ đại nhân. Đám người Diệp gia phía xa xa lại yên tĩnh vô cùng, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt tràn đầy địch ý, hâm mộ, đố kỵ. Đồng thời cũng lặng lẽ chú ý đến sắc mặt Diệp Trung Thiên, không khói cực kỳ vượt dị. Công tâm mà nói, đám người Diệp gia đều không ăn không oán đối với Phong Liệt, hơn nữa đều biết Phong Liệt và Diệp Thiên Tử tâm đầu ý hợp, đại đa số người Diệp gia đều xem trọng mối nhân duyên này. Dù sao Phong Liệt cũng là nhân tài tuyệt thế, hoàn toàn xứng đôi với nhị tỷ tuyệt sắc khuyên nước khuyên thành. Hơn nữa Phong Liệt nắm giữ thần vật trong truyền thuyết Thiên Lăng Giới trong tay, có thể nói chạm tay tới có thể bỏng, phải thừa nhận dễ hiền như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm a, quả thực hoàn toàn phù hợp với lợi ích của gia tộc. Bất quá, chuyện này cả công lẫn tư đều do Diệp gia chủ Diệp Trung Thiên định đoạt, người khác dám tùy tiện làm thay, ngay cả cường giả Long Biến cảnh Diệp Khai cũng không dám tùy ý chen ngang. Hai mắt Diệp Trung Thiên ẩn chứa tia phẫn nộ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng biến à bất định, hắn cố tình muốn sai người băm Phong Liệt thành tám mảnh để đại nữ nhi hạ giận, nhưng thấy nhị nữ nhi lo lắng cho Phong Liệt như vậy, lại không đành lòng để nhị nữ nhi thương tâm, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Đủ rồi, ồn ào không ra thể thống gì. Sau nửa ngày, Diệp Thiên Trung rốt cuộc không kiên nhẫn được quát hai nhi nữ bảo bối, tiếp đến hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Liệt nói: Phong Liệt, ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn không để ý tới người khác, liền phi thân bay về phía hóa đại điện cách đó không xa. Ánh mắt Phong Liệt nháy động, trong mắt ẩn chứa một tia tiếu ý, lão gia hỏa này muốn nói chuyện với chính mình, xem ra có chút hy vọng à. Những người khác gặp phải tình hình như vậy chắc chắn đều rõ tạm thời ít bị đánh tới mức không dậy nổi, trong lòng âm thầm thở dìa. Dù sao lúc trước Phong Liệt cũng khéo léo khiến chúng nhân khiếp sợ, quả thực không mấy người muốn đồng thủ với cường giả cấp bậc như vậy. Sau khi liếc nhìn Phong Liệt vài cách đều dần dần tản đi. Tiểu tặc Phong Liệt, ngươi tránh được mồng một cũng không qua được ngày rằm, bản tiểu thư sớm muộn sẽ tính sổ với ngươi. Hừ. Diệp Thiên Quỳnh khiến răng nghiến lợi hung hăng uy hiếp Phong Liệt mồi rồi, sau đó biến mất không thấy. Rất nhanh, mảnh thiên địa này chỉ còn lại hai người Phong Liệt và Diệp Thiên Tử. Phong Liệt cười cười, nhẹ nhàng kéo giai nhân vào lồng ngực, bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói thành lời. 7 năm không gặp, dung mạo Diệp Thiên Tử không thay đổi nhiều lắm, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành như xưa, chỉ là đại tiểu thư điêu ngoa kia khí chất thu liễm hơn vài phần, thành thục quyến rũ hơn vài phần, càng khiến người ta thấy nàng mà yêu thương chiều mến. Cải biến lớn nhất chính là tu vi của Diệp Thiên Tử, 7 năm trước từ cương khí cảnh tam trọng thiên dĩ nhiên đã tu luyện tới hóa đan cảnh nhất trọng thiên, bực tốc độ này dù không so được với Phong Liệt, nhưng lại kinh thế hãi tục. Thiên Tử, nàng hấp dẫn hơn nhiều. Sau hồi lâu, Phong Liệt đánh vỡ trầm mặc cười nói: Đáng ghét, đồ bại hoại. Sắc mặt Diệp Thiên Tử đỏ hồng, cái miệng đẹp vểnh lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn Phong Liệt. Phong Liệt cười khà khà một trận. Hai người sớm đã đột phá tầng quan hệ nam nữ kia, giai nhân hờn dỗi mừng thầm không khỏi khiến trong lòng hắn bốc hỏa. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn thực sự muốn ngủ cùng giai nhân một phen. A, làm sao lại nhéo ta? Phong Liệt đang cười khúc khích đột nhiên cảm thấy phần eo tê dại, vội vàng hét lớn: Hừ, dám coi tỷ tỷ là ta, hoàn toàn chiếm tiện nghi đối với tỷ tỷ, ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được. Diệp Thiên Thử vểnh miệng nhỏ xinh xắn lên, thì thào nói: Oạch, nàng đã thấy. Sắc mặt Phong Liệt ngẩn ngơ. Phí lời, nhân gia không phải người mù, sao có thể không nhìn thấy. Diệp Thiên Tử phẫn nộ, lập tức xảo hoạt cười nói: Kỳ thực ta không trách ngươi nhận lầm người, 3 năm trước tỷ tỷ ta dùng thử một viên bách kiếp tẩy tủy đan, thân thể thay đổi vì vậy tướng mạo giống ta như đúc, rất nhiều người đều nhận lầm. Hóa ra là như vậy. Phong Liệt cười khổ lắc đầu, cô nàng Diệp Thiên Quỳnh kia rõ ràng là vấn đề đối với chính mình, thực khiến hắn gặp tai bay vạ gió. Ai phụ thân đang đợi ngươi, chúng ta mau đi thôi. Diệp Thiên Tử đột nhiên nhớ tới lời Diệp Trung Thiên nói trước khi đi, khuôn mặt nàng quýnh lên, vội vàng kéo Phong Liệt bay về phía xa xa. Trong phòng, Diệp Trung Thiên đặt hai bàn tay trên bàn, thân hình khẽ nghiêng về phía trước, hai mắt lạnh lùng nhìn Phong Liệt phía đối diện, cổ tư thế cường thế như vậy, đủ khiến người ta cảm thấy bị áp bức không thể chống cự, thường thường trong cuộc đàm phán có thể thu được hiệu quả xa xỉ. Chỉ tiếc đối mặt với hắn chính là Phong Liệt, mặc dù Phong Liệt niên kỷ không lớn, nhưng kinh nghiệm từng trải cực kỳ phong phú, người địa vị cao chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Phen hành động này của nhạc phụ đại nhân thực sự khó có thể khiến trong lòng hắn nảy sinh kính sợ. Suy cho cùng thực lực chính là lực lượng lớn nhất. Sắc mặt Phong Liệt cổ tỉnh không dao động, im lặng đối với Diệp Thiên Trung. Diệp Thiên Tử đứng cạnh nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt đẹp nhìn phụ thân, lại liếc nhìn nam tử bên cạnh, không vui mân mê cái miệng nhỏ. Sau khi đôi mắt đẹp lóe ra, nàng thướt tha chạy tới sau chiếc bàn, lay động cánh tay Diệp Trung Thiên nũng nịu nói: "Cha, Phong Liệt đối với nhân gia rất tốt, người không làm khó hắn có được hay không?" Diệp Trung Thiên liếc mắt nhìn nữ nhi, trong mắt lóe lên tia cưng chiều, còn có chút bất đắc dĩ, ngoài miệng tỏ vẻ nghiêm túc sẵn dò nói: "Thiên tử trước hết hãy đi ra ngoài, ta có chuyện cần nói với hắn." "Cha." Diệp Thiên Tử trừng đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thuận theo. "Nữ nhi ngô ngốc, cha cũng là vì muốn tốt cho con, trước hết hãy ra ngoài đi." Diệp Trung Thiên bất đắc dĩ an ủi nữ nhi, trong miệng có chút đắng chát, thầm than con gái lớn khó bảo. Diệp Thiên Tử duyên dáng hừ một tiếng, bạch nhãn liếc nhìn uy hiếp phụ thân, phẫn nộ chạy ra khỏi thư phòng, chỉ để lại hai người Diệp Trung Thiên và Phong Liệt. Diệp Trung Thiên nhìn bóng dáng nữ nhi một chút, bất đắc dĩ cười khổ, đối với nữ nhi của chính mình, hắn luôn luôn vô cùng sủng ái, thậm chí cực kỳ cưng chiều, rất khó biểu hiện sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói chuyện. 20 năm trước, nữ nhân vì chính mình sinh hạ tiểu nữ nhi, vốn nhờ hắn làm chuyện tình gì đó rồi âm thầm rời đi, đến nay không chịu trở về, điều này khiến tình cảm của Diệp Trung Thiên đối với nữ nhân kia đều gửi gắm tới nữ nhi của chính mình, coi chúng không khác gì bảo bối, dần dần dưỡng thành Diệp Thiên Tử điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư tính khí nóng nảy. Hôm nay, nữ nhi đã có người trong lòng phụ thân hắn ngoại trừ cảm khái, còn có một cổ ghê tuông khó hiểu, giống như thiếu niên trước mặt cướp đi nữ nhi bảo bối của chính mình, đây là vấn đề hắn không bao giờ mong muốn, cho nên trong tận đáy lòng không hoan nghênh Phong Liệt. Bất quá, hôm nay nước đã tới chân, vì hạnh phúc của nữ nhi, hắn đành phải quyết định. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 841. Đối phó với nhạc phụ đại nhân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Diệp Trung Thiên trực tiếp nhìn Phong Liệt, lạnh lùng nói: "Phong Liệt, nếu muốn bổn tọa giao thiên tử cho ngươi không phải không được, chỉ là ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện." Tiểu tế xin rửa tai cung kính lắng nghe. Ánh mắt Phong Liệt nháy động, vội vã cung kính nói: "Hừ." Diệp Trung Thiên khẽ hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Điều kiện thứ nhất, ta muốn ngươi đoạn tuyệt quan hệ với những nữ nhân khác. Con gái của Diệp Trung Thiên ta không thể chung chồng với nữ nhân khác. Nếu không, Diệp gia đâu còn mắt mũi." Khù khù. Phong Liệt nhướng mày, nhích miệng ho khan hai tiếng nói: "Nhạc phụ đại nhân, chuyện này tiểu tế không có cách nào phục tùng, các nàng đều cùng tiểu tế chung họa nạn, tình cảm tương giao, nếu làm như vậy, Phong Liệt chẳng phải người bạc tình bạc nghĩa sao? Tin rằng thiên tử không mong muốn tiểu tế làm như vậy. Húng hồ. Hắn vừa nói, vừa lưu ý sắc mặt Diệp Trung Thiên, nhưng thấy ánh mắt Diệp Trung Thiên càng lúc càng lăng lệ ác liệt, hắn âm thầm cắn răng tiếp tục nói. Húng hồ, đại kiếp nạn thiên hiện tại đã sắp tới, vài thứ thể diện gì đó rất quan trọng sao? Ngươi! Sắc mặt Diệp Trung Thiên tối sầm, thật sự muốn tát Phong Liệt một cái rồi đuổi ra ngoài. Phong Liệt thấy không ổn, vội vàng nghiêm nghị nói. Nhạc phụ đại nhân, mặc dù tiểu tế có vài hồng nhan tri kỷ, nhưng các nàng đều là nữ tử thông minh, bản tính thuần dương, không tranh quyền đoạt thế. Tiểu tế dám lấy tính mạng ra bảo đảm, ngày sau chắc chắn sẽ không để thiên tử chịu ủy khuất nửa điểm. Diệp Trung Thiên lạnh lùng chừng mắt nhìn Phong Liệt hồi lâu, hít sâu vài ngụm lương khí mới đè nén hỏa khí trong lòng xuống. Hắn hừ lạnh nói, hừ, chuyện này tạm thời bỏ qua, bổn tọa còn có điều kiện thứ hai. Phong Liệt dương mắt, vểnh lỗ tai lên cao lắng nghe. Kim ngục của hoàng gia và hỏa ngục của thiên diễm môn trong tay ngươi. Diệp Trung Thiên hỏi, ủa? Phong Liệt khẽ sửng sốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ lão gia hỏa này muốn lão tử dùng thần khí làm lễ hỏi? Chuyện này không thể được, thần khí là căn nguyên giúp lão tử dựng thân, nếu như lão gia hỏa này một mực muốn. Hừ hừ, vậy đừng trách lão tử trước tạ lễ sau dùng binh. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt có chút lăng lệ, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy. Tiếp đến, khiến Diệp Trung Thiên vô cùng bất ngờ. Tốt lắm. Điều kiện thứ hai của bổn tọa chính là ngươi phải lập tức hoàn trả kim ngục và hỏa ngục cho hoàng gia và thiên diễm môn. Diệp Trung Thiên chậm rãi nói, ủa? Sắc mặt Phong Liệt ngây dại kinh ngạc nói, chuyện này là vì sao? Vì sao? Diệp Trung Thiên đứng thẳng người, chuyển ánh mắt nhìn bức hổ khiếu sơn lâm đồ trên vách tường, khinh thường nói, hừ! Ngươi tưởng dựa vào chút tu vi hư hoàng cảnh có thể giữ được hai kiện thần khí này sao? Thật quá ngây thơ. Hoàng gia và thiên diễm môn sừng sững mấy chục vạn năm, thực lực cường đại vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. E là bọn họ nắm giữ không dưới mấy chục cao thủ hoàng cảnh, thậm chí tồn tại cường giả địa nguyên cảnh tỏa chấn cũng không kỳ quái. Dựa vào thực lực bản thân ngươi, chẳng lẽ có thể đối kháng với hai đại thế lực này? Nếu như ngươi trả lại thần khí cho hai đại thế lực này, Diệp gia ta sẽ đứng ra đại diện, hoặc hứa sẽ giải trừ ân oán giữa ngươi và hai đại thế lực này. Nếu không, e là ngươi khó có thể sống quay lại Tứ Phương Thành. Phong Liệt im lặng lắng nghe, ánh mắt khẽ lóe lên, nhãn thần nhìn về phía Diệp Trung Thiên có chút biến hóa. Nếu đổi lại người bình thường, e rằng chỉ có thể suy nghĩ làm thế nào chiếm thần khí làm của riêng, dành chỗ tốt cho gia tộc. Rất ít người có thể có được tầm mắt nhìn xa trông rộng như Diệp Trung Thiên, điều này mới phù hợp với một đại gia tộc chủ. Dựa theo lời Diệp Trung Thiên nói, hắn có thể thấy rõ, lão gia hỏa này kỳ thực đã đáp ứng chuyện hôn sự, điều kiện thứ hai chính là muốn bảo vệ hắn an toàn. Bất quá, Diệp Trung Thiên sao có thể biết được con bài chưa lật của chính mình. Mặc dù Phong Liệt vẻn vẻn sở hữu tu vi hư hoàng cảnh, nhưng nắm giữ vô số thủ đoạn, cho dù đối mặt với cường giả địa nguyên cảnh cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Hơn nữa, Huyền Thiên Thần Tháp trong tay hắn đã khôi phục hoàn chỉnh, uy lực không thể nhìn thấu, nếu muốn hắn từ bỏ kim ngục và hỏa ngục căn bản không có khả năng. Bất quá, những chuyện này hắn thực không muốn nói ra, hơn nữa cho dù nói ra phỏng chừng cũng không có sức thuyết phục quá lớn. Sau khi khẽ trầm ngâm, một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện. Thế nào? Ngươi dự tính thế nào? Diệp Trung Thiên xoay người lại quát hỏi. Oạch! Phong Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe, cười cười thần bí khó lường nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cho rằng việc này cũng không được. Hả? Đồ hỗn đàn! Hết thuốc chữa, chẳng lẽ khiến nữ nhi ta phải mạo hiểm cùng ngươi sao? Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chuyện hôn sự này bổn tòa không thể đồng ý. Nhạc phụ đại nhân bớt giận, trước hết hãy nghe tiểu tế nói xong. Phong Liệt cười dài nói. Diệp Trung Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngồi xuống chế nhạo nói. Hừ, ngươi nói đi. Bổn tòa muốn xem ngươi có thủ đoạn gì dám cả gan khiêu chiến với Hoàng gia và Thiên Diễm Môn. Không biết nhạc phụ đại nhân có biết Thiên Long Giới không? Phong Liệt cười cười hỏi. Thiên Long Giới? Diệp Trung Thiên khẽ sườn sốt, có chút không rõ ràng nói. Chuyện này liên quan gì tới Thiên Long Giới? Kha kha, nhạc phụ đại nhân cũng biết Thiên Long Giới chính là thần bia số mệnh thiên địa biến thành. Phong Liệt cười nói. Phí lời. Đương nhiên bổn tòa biết. Diệp Trung Thiên tức giận nói. Vậy nhạc phụ đại nhân biết thần bi số mệnh thiên địa có tác dụng gì? Phong Liệt nói hỏi tiếp. Hả? Diệp Trung Thiên nhướng mày, rơi vào trầm mặc, dần dần toát lên vài phần hứng thú. Nhãn thần nhìn về phía Phong Liệt khẽ nheo lại. Quả thực trên thế giới truyền bá Thiên Long Giới chính là thần bia số mệnh thiên địa biến thành, bộ tộc nào chiếm được vật này liền có thể trường tồn mãi mãi trở thành chúa tể thế giới. Nhưng trên thực tế, lại không ai biết được tác dụng cụ thể của Thiên Long Giới, Diệp Trung Thiên tự nhiên cũng không biết. Phong Liệt nhìn biểu hiện của Diệp Trung Thiên trong lòng âm thầm tức cười, nhưng trên khuôn mặt lại giả vờ thần bí nói. Nhạc phụ đại nhân cũng biết tiểu tế sở hữu tu vi hóa đan cảnh, làm sao có thể chiếm được tiện nghi trong đám cường giả thần tộc, ma tộc, nhân tộc. Lại có thể trong thời gian ngắn đề thăng tới hư hoàng cảnh. Nói ta nghe chút. Ánh mắt Diệp Trung Thiên nháy động tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa bên tay trái của Phong Liệt, trên khuôn mặt có chút suy tư. Tất thảy chuyện này chính là nhờ Thiên Long Giới. Phong Liệt cười cười tiếp tục lừa gạt nói. Thật không dám giấu, tiểu tế hiện tại sở hữu Thiên Long Giới trong tay, trừ phi tiểu tế tự sát. Nếu không hiện tại không ai có thể giết được tiểu tế. Và lại, ngay cả người bên cạnh tiểu tế cũng được số mệnh thiên địa chiếu cố, đạt được vô số chỗ tốt. Ngược lại, những kẻ chống lại tiểu tế, số mệnh dần dần tiêu tan, không được sống yên ổn. Hả? Có chuyện này sao? Hai mắt Diệp Trung Thiên sáng ngời, nhãn thần ngưng động vô cùng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 842. Bách Nhật Tuyên, dâm. Tất cả đều là thật. Tiểu tế không dám nói sai nửa câu. Phong Liệt đầy hứng thú gật gật đầu. Ngay lúc này, hắn không nhịn được ôm bụng cười lớn. Lần này lừa dối thuần thục kỳ thực tới hiện tại mới thôi. Suy cho cùng Thiên Long Giới có tác dụng gì trong lòng hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá trên thế giới này phỏng chừng người có thể biết được tác dụng chân chính của Thiên Long Giới đã ít lại càng thêm ít. Là đồ vật được coi là số mệnh thiên địa vừa huyễn hoặc lại khó hiểu. Hắn nắm giữ Thiên Long Giới trong tay tự sở hữu quyền uy. Vừa dứt lời, trong lòng Phong Liệt vang lên một hồi tự đắc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau khi quay về Tứ Phương Thành nhất định phải tuyên truyền cách lý luận này, nhất định khiến người muốn đối phó với chính mình đều phải suy nghĩ kỹ. Không nằm ngoài dự liệu của Phong Liệt, quả nhiên lần này Diệp Trung Thiên bị hắn gây ấn động. Diệp Trung Thiên thân là người đứng đầu Diệp gia, nắm giữ số mệnh trăm vạn người Diệp gia, mánh khóe thông thiên, tự nhiên không dễ bị lừa gạt. Bất quá, đối với Thiên Long Giới thần bí khó đoán, bất cứ kẻ nào cũng không thể không phát sinh tâm tư kính sợ. Nếu như có người cầm một chiếc nhẫn vàng, nói với người khác nó có được công năng nắm giữ toàn bộ số mệnh, e rằng có thể bị nước bọt nhẫn chìm. Nhưng Thiên Long Giới lại hoàn toàn khác, là thần vật được toàn bộ các đại chu tộc trên thế giới tranh đoạt, nếu nó không có chút tác dụng, e là kẻ ngu cũng không tin. Ngược lại lời nói của Phong Liệt thực ra hoàn toàn hợp lý, thiên long giới nắm công dụng thần kỳ hoàn toàn nằm trong phạm vi mọi người có thể tiếp thu. Hơn nữa, Phong Liệt tạo lên kỳ tích tại thiên long vực thực sự không thể giải thích eo lẽ thường, tu vi hư hoàng cảnh không phải là giả, tất cả mọi chuyện nếu như liên quan tới thiên long giới tựa hồ có thể giải thích thông suốt. Sau khi trầm ngâm, Diệp Trung Thiên chừng mắt nhìn Phong Liệt một chút, nhãn thần có chút biến đổi, nghiễm nhiên bộ dáng giống như nhạc phụ nhìn con rể. Khụ khụ, Phong Liệt, đã như vậy, bổn tọa cũng yên tâm, chỉ là đa tạ nhạc phụ đại nhân tác thành. Tiểu tế sau này nhất định không phụ thiên tử, không để nàng chịu ủy khuất nửa điểm. Phong Liệt thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng chắp tay thi lễ cắt ngang lời Diệp Trung Thiên nói, vỗ vớ ngực thật mạnh. Oạch! Diệp Trung Thiên khẽ kinh ngạc, miệng nhích lên muốn nói, chỉ là vốn trong lòng hắn có vài phần suy tính, thấy tình hình như vậy lại không tiện lên tiếng. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, mà thôi, nếu như nữ nhi và tiểu tử này tương đầu ý hợp, hơn nữa tiểu tử này sở hữu tiềm lực vô hạn, hôn sự này thành công, ngược lại cũng rất vui mừng, nói không chừng toàn bộ Diệp gia dựa vào gã con rể này tăng thêm vài phần số mệnh, về phần Phong Liệt còn có vài hồng nhan chi kỷ kỳ thực không coi là đại sự gì lớn. Tại thế giới cường giả vi tôn có người vì đạt được thiên phú xuất sắc, lấy tới 180 lão bà, thậm chí một số lão ngoa đồng nhìn thê vạn thiếp cũng không kỳ quái. Ngay cả bản thân hắn, mặc dù không có chính thê, nhưng tỳ thiếp có tới trăm người, chuyện ác nhân đánh uyên ương ngược lại không muốn làm. Nghĩ tới điểm này, Diệp Trung Thiên rốt cuộc gật gật đầu chấp nhận vì con rể này, nhưng ngay lập tức, hắn lại trừng mắt, nói: chuyện này, hiền tế a, nếu việc đã tới nước này, ngươi dự định khi nào cưới thiên tử về nhà chồng a? A, sắc mặt Phong Liệt khẽ ngẩn ngơ, trong mặt đảo loạn, vấn đề thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng, hắn tổng định nói: thiên hạ không yên, dùng cái gì làm nhà? Nhưng lại sợ lão gia hỏa này trở mình. Thấy Phong Liệt biểu hiện như vậy, ánh mắt Diệp Trung Thiên nhất thời co rụt lại, thanh âm âm trầm nói: ủa, chẳng ngươi không muốn cưới? Chuyện này sao có thể? Nằm mơ tiểu tí cũng muốn cưới thiên tử. Được, đã như vậy, nói không bằng làm, 3 ngày sau người và thiên tử tiến hành hôn lễ. Diệp Trung Thiên chân thành nói, trong mắt mơ hồ ẩn chứa tia đắc ý. 3 ngày sau quá gấp a. Phong Liệt há hốc miệng, không ngờ lật lại nhanh như vậy. Không gấp, bối trung nhân chúng ta không cần để ý nhiều lắm, huống hồ hiện tại thiên hạ đại loạn, không cần mới quá nhiều tạp nhân. Chuẩn bị trong 3 ngày là đủ. Thế nào, người còn ý kiến gì? Diệp Trung Thiên là gã cáo già đệ nhất, tự nhiên có suy tính của riêng mình, cái này gọi là làm chuyện tốt thường gian nan, thần hiểu nghịch thiên của thiên long giới e là rất nhanh sẽ lan truyền khắp nơi, đến khi đó rất có thể tiểu tử này trở thành miếng bánh ngọt, sợ rằng rất nhanh có đại gia tộc đều muốn gã khuê nữ cho tiểu tử này, đêm dài lắm mộng a. Hoặc không làm, hoặc muốn làm tự nhiên phải cẩn thận, đây luôn luôn là phong cách hành sự của Diệp Trung Thiên. Chuyện này, Phong Liệt lúc này đại hao tổn tâm trí, ý niệm trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm một lý do thích hợp kéo dài thời gian. Đang lúc này, đột nhiên Diệp Thiên Tử lách mình chạy tới, nàng ôm cánh tay Diệp Trung Thiên hoan hô nói: phụ thân, người đã đáp ứng. Thật tốt quá. Vẫn là phụ thân yêu thương thiên tử nhất. Ai, thực sự là con gái lớn khó bảo. Diệp Trung Thiên cười khổ thở dài một hơi, lại nói: thiên tử, các ngươi sắp xếp chuyện hôn sự đi. Phụ thân, làm gì khó nghe như vậy, thật giống như con gà gả ra ngoài, hoàn toàn không giống nữ nhi của ngươi. Diệp Thiên Tử vỉnh miệng đẹp chống đối nói, đôi mắt đẹp léo ra tia rào hoạt, sau đó, nàng không chờ Diệp Trung Thiên lên tiếng, vội vàng chạy tới bên cạnh Phong Liệt, kéo tay Phong Liệt đi ra ngoài. Phong Liệt, chúng ta đi mau, nhân gia tu luyện gặp trở ngại, ngươi mau giúp nhân gia giải quyết một chút. Ừ, được được. Phong Liệt thấy vậy trong lòng vui vẻ, chỉ hận không thể hôn giai nhân vài ngụm bả thực mưa đúng lúc thời vụ. A, hắn vội vàng theo Diệp Thiên Tử rời khỏi thư phòng. Ai bổn tạo còn chưa nói xong, Diệp Trung Thiên đứng dậy, phiền muộn muốn mở miệng nói, nhưng hai người đã biến mất không thấy. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay lập tức, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhãn thần lóe lên tinh mang rào hoạt. Sau khi khẽ trầm ngâm, hắn rời khỏi thư phòng, đi tới tòa tiểu viện gì thường ít xuất hiện trong Diệp phủ. Hôn sự này rốt cuộc đã định, nhưng là người đứng đầu gia tộc, hắn không thể không cân nhắc được mất trong đó. Dưới con mắt Diệp Trung Thiên nhìn nhận, Phong Liệt hiện tại không còn là tiểu thiên tài vô danh không ai biết đến, mà là nhân vật nắm giữ thiên long giới đủ khiến thiên hạ nổi sóng gió. Hơn nữa bắt đầu từ ngày hôm nay, Phong Liệt đã quan hệ mất thiết với Diệp gia tương đương, sẽ nảy sinh hiềm khích đối tới Triệu gia tử địch của Phong Liệt, thậm chí đối với Hoàng gia Thiên Diễm Môn đều sản sinh một số vấn đề. Chuyện này liên quan tới đại sự của Diệp gia, hắn không thể không thăm dò ý kiến của lão tổ tông một chút. Xem ra hắn thực sự là Ngọc Thủ Lâm Phong, khí chất siêu quần, hoàn toàn xứng đôi với nhị tỷ chúng ta á. Bỏ đi, chỉ là thiên tài xuất thân tiểu gia tộc mà thôi, làm sao có thể lọt vào trong mắt Diệp gia chúng ta. Ngươi đồng cái gì? Phong Liệt đại danh đỉnh đỉnh như vậy, là cường giả trẻ tuổi đệ nhất trên đại lục. Hơn nữa, hình như trong cuộc thí luyện tại Thiên Long vực chiếm được thần vật đệ nhất thiên hạ Thiên Long giới. Thực sự là tấm gương cho chúng ta á. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 843, bắt gian tại giường. Phong Liệt theo thiên tử tới một tòa tẩm cung trắng lệ đẹp mắt cách đó không xa, trên đường chứng kiến cao thủ Diệp gia nhiều như mây, vô số thị nữ theo hầu, nghiễm nhiên đây là hình ảnh đại gia tộc cường thịnh. Tất thảy ánh mắt đám người nhìn về phía Phong Liệt đều toát lên vẻ hiếu kỳ, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, hai người liền tiến nhập tẩm cung. Diệp thiên tử vung tay ra hiệu mấy chục gã nô tài lui ra ngoài, dẫn Phong Liệt tiến nhập khuê phòng của chính mình. Tẩm cung của Diệp thiên tử được bố trí rất tao nhã lịch sự, màn trứng màu hồng tràn đầy phong cách, chỗ nào cũng có một bồn linh mục hoa chân quý, hương khí lan tỏa bốn phía. Phong Liệt hiếu kỳ qua sát chỗ bởi ở nữ nhân của chính mình, trong lòng bất giác phát lên vài cổ tâm tử kiềm diễm. Thật không ngờ, nguyên bản Diệp thiên tử mừng rỡ dẫn hắn tới tẩm cung, liền lầm bầm buông cánh tay hắn ra, ngồi trên giường nhỏ, chỉ chừa cho hắn cái bóng dáng mỹ lệ. Oạch! Phong Liệt nhìn tư thế này của thiếu nữ, lại không biết chính mình biểu hiện trước đó khiến giai nhân tức giận. Hắn ngượng ngùng sờ sờ mũi, tiến lên cười cười nói: thiên tử, khiến nàng chịu ủy khuất, ta không nghe. Diệp thiên tử hầm hừ nói: nếu như hồ ly tinh Lý Vô Nguyệt kia muốn thành thân với ngươi, e là ngươi sớm đã đồng ý. Đến đây ngươi lại khước từ, rõ ràng là a lưu manh. Diệp thiên tử đang quay lưng về phía Phong Liệt, ủy khuất nói, nhưng đột nhiên cảm thấy đôi bàn tay to lớn từ phía sau thò ra, thập phần chuẩn xác đặt trước bầu ngực mềm mại của chính mình. Nàng sợ tới mức thân thể mềm nhũn, không kiềm chế được kêu lớn một tiếng, nhưng không trốn tránh. Dần dần tùy ý để đôi bàn tay to lớn tác quái, đôi má thiếu nữ phiếm hồng thổ sốc ồ ồ, đôi mắt đẹp cơ hồ muốn nhỏ lệ. Đại đa số địa phương trên đại lục Long Huyết bốn mùa đều giống như mùa xuân, không khí ôn hòa không nóng không lạnh. Trên thân thể Diệp thiên tử vẹn vẹn chỉ mặc bộ y phục màu tím vô cùng mỏng manh. Không Liệt không muốn giải thích nhiều, trực tiếp dùng đôi bàn tay an ủi tia bất mãn trong lòng giai nhân. Y phục ngăn cách, đầu ngón tay Phong Liệt nhẹ nhàng tiếp xúc đỉnh hai tòa sơn phong gồ lên. A, không, không nên. Sau khi chạm vào thân thể giai nhân mềm mại gần như vô lực nhất thời gả vào trong lòng Phong Liệt, tia oán niệm trong lòng nhất thời bay lên 9 tầng mây. Nghe giọng nói giai nhân vừa cự tuyệt lại vừa hoan nghênh, Phong Liệt giống như ăn chục cân xuân dược, đại thương rất lâu chưa từng vận dụng bành trướng thành lớn dường như muốn phá tan quần áo dính chặt vào đôi mong giai nhân. Không, Phong Liệt, đây là ban ngày, không, không thể làm như vậy. Thân thể giai nhân khẽ run lên, thanh âm đáng thương nhỏ nhẹ cầu xin nói. Bất quá, đối mặt với thiếu niên lâu ngày không bạo phát, thanh âm cầu xin này tựa hồ không chút tác dụng, ngược lại tăng thêm vài phần kích thích. Khà khà khà, nếu như chỉ có thể làm chuyện này vào buổi tối, như vậy Bạch Nhật Tuyên Dâm chẳng phải không có đất dụng võ sao? Nương tử, nàng chiều ta đi. Xa cách thắng tân hôn, 7 năm xa cách càng thôi động lòng người. Phong Liệt hít sâu một ngụm lương khí, mang theo vẻ mặt dâm đãng cười cười, sau đó viền thân thể của giai nhân quay ngược lại, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường. Sau đó, hắn dồn nén hỏa diễm trong lòng, cởi từng chiếc khuy áo trên bộ y phục màu tím, nhẹ nhàng chút bỏ y phục, cởi chiếc yếm hoa sen hồng nhạt, chằm chằm nhìn đôi mắt lóng lánh đầy e thẹn của giai nhân, chậm rãi úi người ngậm lấy đỉnh sơn phong phấn hồng đã lâu, nhẹ nhàng gặm nhấm, môi dính lưu hương tuyệt vời khó tả. Giai nhân tựa hồ biết phản kháng cũng vô dụng, cảm thấy khó xử che đôi má lại, để Phong Liệt tùy ý hành động. Thân thể giai nhân mềm mại thỉnh thoảng khẽ run lên, cắn chặt răng kìm nén tiếng kêu rên rỉ trong cổ họng. Thời gian dần trôi qua, Phong Liệt khó có thể kìm nén hỏa điểm trong lòng, tâm ý nháy động thu hồi y phục do bổn nguyên thần đồ hóa thành, toàn thân cường tráng trần như đồng, nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó, tiếng thở dốc dù người và tiếng thân thể chạm vào nhau phiêu đãng trong gian phòng thật lâu không thôi. Ngoài cửa tẩm cung, một thiếu nữ tuyệt sắc mặc bộ y phục thiên điệp màu trắng đi tới, khuôn mặt thiếu nữ đẹp như họa, khí chất cao quý ưu nhã, có mị lực làm chúng sinh điên đảo, khiến người khác trông thấy liền yên mến. Chỉ là lúc này trên trán thiếu nữ mơ hồ toát lên tia phẫn nộ. Đại tiểu thư, thấy thiếu nữ kia đến, một đám thị nữ ngoài cửa liền chạy theo rối rít thi lễ. Ừ, các ngươi sao đều ở bên ngoài? Thiên tử đâu? Thiếu nữ này liền nhướng đôi mày thanh tú, liếc mắt nhìn mười mấy ả thị nữ hỏi. Toàn bộ đám thị nữ đều khẽ ngưng động, cuối cùng một ả thiếu nữ dung mạo xuất chúng khom người nói. Bẩm đại tiểu thư, nhị tiểu thư và cô gia đang ở trong đó. Sai chúng ta ở bên ngoài hầu hạ. Cái gì? Cô gia? Phụ thân ta đồng ý Phong Liệt cầu hôn rồi sao? Đúng vậy, chuyện hôn sự này đã định, gia chủ đại nhân đã tuyên cáo toàn tộc. Thì nữ kia cùng kinh trả lời. Sắc mặt Diệp Thiên Quyền có chút bất ngờ, lúc trước nàng bị Phong Liệt khi dễ trước mặt chúng nhân, xấu hổ phẫn nộ muốn chết nhưng không có cách nào rửa hận. Khó chịu nàng một mình chạy tới hậu viện bí cảnh trung tu luyện chiến ký hơn nửa ngày thực sự nhận được tin tức. Ngay lúc này, đôi mắt đẹp của nàng mơ hồ ẩn chứa tia giận dữ. Hừ, không ngờ phụ thân ta lại đáp ứng nhanh như vậy, quả thực để tên tiểu tặc này chiếm tiện nghi. Không được, cho dù phụ thân đồng ý, ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, hỏi. Thúy Oản, Phong Liệt và Thiên Tử hiện tại đang ở bên trong. Oạch! Đúng vậy, đại tiểu thư. Thúy Oản trả lời nói. Hừ! Chuyện này thực không ra thể thống gì. Cho dù phụ thân đồng ý hắn cầu hôn, hiện tại hôn lễ chưa thành, hắn sao có thể tùy ý tiến nhập khuê phòng của muội muội? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Diệp gia chúng ta đâu còn mặt mũi. Diệp Thiên Quỳnh hừ lạnh, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng trong đôi mắt đẹp ẩn chứa tia cười nhạt. Sau đó, nàng mang theo dáng vẻ cha xét tiến nhập tẩm cung, lưu lại đám thị nữ tràn đầy dáng vẻ dò xét phía sau. Đại tiểu thư luôn luôn khiêm tốn có lễ nghĩa, hành sự cẩn trọng, ngày hôm nay sao vậy? tựa hồ có chuyện tình gì đó nghiêm trọng. Thúy Oản kinh ngạc nói một câu. Hừ. Thúy Oản, ngươi đã quên sao? 10 năm trước chuyện tình của đại tiểu thư và Triệu Thanh Lâm công tử không phải bị hủy hại trong tay nhị tiểu thư sao? Chuyện không chỉ có vậy. Ta vừa mới nghe Diệp Thuần nói, lúc trước đại tiểu thư tại Tù Thiên Các bị nhị cô gia cho rằng là nhị tiểu thư tiến đến ôm chầm lấy, chiếm hết tiện nghi. À, lại có chuyện này. Chẳng trách, e là nhị cô gia sẽ gặp phiền phức lớn. Hừ, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nếu không thanh danh của đại tiểu thư sẽ bị tổn hại. Đám thị nữ đang xì xào bàn tán ngoài cửa, bỗng nhiên trong tầm cung vang lên một đạo âm thanh ầm ầm. Bịch bịch bịch. Tiếng đập cửa bịch bịch vang lên một hồi, toàn bộ tòa tầm cung khẽ rung lên. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 844. Bắt gian tại giường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mở cửa. Tiểu tặc Phong Liệt, ngươi mau ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi một đại nam nhân chạy đến khuê phòng thiên tử làm gì? Ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ không chung phòng hay không? Ngươi còn liêm sỉ hay không? Ngươi có tình người hay không? Sắc mặt Diệp Thiên Quỳnh nhích lên cười nhạt, miệng liên tục ở trách kể tội Phong Liệt, đồng thời vung thanh trường kiếm mạnh mẽ bổ xuống cửa gỗ kiên cố. Kỳ thực nàng ngược lại chưa chắc chắn sẽ xử lý Phong Liệt nào, chỉ là cảm thấy bị Phong Liệt khinh bạc trong lòng nuốt không trôi cơn tức này, muốn đánh khẳng định không đánh lại, nhưng có thể nhân cơ hội này hung hăng giáo huấn Phong Liệt một trận, khiến Phong Liệt mất thể diện, ngược lại tại Diệp gia. Phong Liệt sẽ không dám làm gì chính mình. Bất quá, nàng quát mắng nửa ngày, cánh cửa trước mặt không hề có dấu hiệu mở ra, cảm giác một mình mắng chửi khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng lại không rõ, ngay lúc này, Phong Liệt và Diệp Thiên Tử trong căn phòng đang trong giai đoạn cao trào, hai người lõa thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, toàn bộ tinh thần và thể xác chìm đắm trong dục vọng vô tận không cách nào kiềm chế. Sớm đã quên mất thế gian, trong mắt hai người chỉ có nhau, quả thực tâm linh và dục vọng đạt tới cảnh giới cao nhất, tuyệt không thể tả, sao có thể để ý tới thanh âm đập cửa mơ hồ truyền tới. Pho chẳng lẽ không ở bên trong? Diệp Thiên Quỳnh nhướng nhướng đôi mày thanh tú, do dự nói. Sau khi khẽ trầm ngầm, đôi mắt đẹp lóe sáng, tiến lên một bước áp lỗ tai vào cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nàng biết chuyện lén lút vùng trộm không tốt, khuôn mặt Diệp Thiên Quỳnh khẽ nhích lên, bất quá xuất phát từ hiếu kỳ, nàng vẫn hành động không chùn bước. Căn phòng cách âm cực kỳ tốt, nếu như đổi lại người bình thường tuyệt đối không thể nghe được động tĩnh bên trong, bất quá Diệp Thiên Quỳnh tuyệt đối không phải người tầm thường, mà là một gã long võ giả thần thông cảnh cửa trọng thiên, cố ý lắng nghe, nhĩ lực tự nhiên linh mẫn vô cùng. Lắng nghe chỉ trong chốc lát, Diệp Thiên Quỳnh lùi lại một bước, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi nàng mơ hồ chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra đạo thanh âm nữ nhân khóc sòng, điều này không khỏi khiến Diệp Thiên Quỳnh cảm thấy miên man. Nàng mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng, hơn nữa những năm gần đây, phần lớn thời gian đều tu luyện, đối với chuyện nam nữ có thể nói sốt đặc cán mai. Âm thanh bên trong truyền ra khiến nàng nghĩ tới phương diện khác. Bất quá trí tưởng tượng của nàng cực kỳ phong phú. Ủa? Bên trong chỉ có Phong Liệt và thiên tử, âm thanh khóc sòng này nhất định là thiên tử. Nghe muội muội khóc như vậy thật thương tâm, khẳng định hỗn đản Phong Liệt kia khi dễ thiên tử. Tên hỗn đản này đáng bị ngàn đao đâm chết. Cũng đúng, Phong Liệt có mấy nữ nhân, nhất định sẽ sắp xếp chính thiếp, tiểu thiếp, thị thiếp. Nghe nói hắn năm đó vì nữ tử Lý Vô Nguyệt ngay cả mạng sống đều không cần, nói vậy nàng sẽ làm chính thiếp, e rằng muội muội chỉ có thể là tiểu thiếp. Hừ, chuyện này sao có thể? Đường đường là nhị tiểu thư Diệp gia há có thể trở thành tiểu thiếp một gã xuất thân tiểu gia tộc, thật lực cười. Ánh mắt Diệp Thiên Quỳnh lập lòe bất định, càng nghĩ càng phẫn nộ, lại nghĩ tới chính mình chịu ủy khuất, quả thực hận Phong Liệt tới tận xương tủy. Đột nhiên, nhãn thần nàng nổi lên tia hung ác, xoẹt một tiếng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút khách khí vận chuyển nguyên lực chém ra một đạo phong mang. Phúc suy, một đạo âm thanh khẽ vang lên, kiếm quang nhẹ nhàng chém cửa tầm cung thành hai mảnh. Sau đó, Diệp Thiên Quỳnh không chút do dự chạy vào bên trong. Nàng là tỷ tỷ Diệp Thiên Tử cho nên hiểu rất rõ cách bố trí bên trong khuê phòng Diệp Thiên Tử. Sau khi vòng qua mấy chỗ ngoặt, bước vài ba bước liên đi tới phòng ngủ rộng rãi lịch sự tao nhã, nghe thấy muội muội khóc sòng càng lúc càng nhanh, trên khuôn mặt Diệp Thiên Quyền lại càng trở nên tức tối. Hỗn đàn này, bổn tiểu thư nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Nhưng sau một khắc, thoáng chốc Diệp Thiên Quỳnh tiến vào cửa, ánh mắt đột nhiên ngây dại. Lúc này, đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Quỳnh khẽ trừng lớn, chấn động che miệng nhỏ ngây ngất tại chỗ, trong đầu óc trống rỗng. Trên giường lớn trong căn phòng trở mình lăn qua lăn lại, màn che chập chờn, hai cổ thân thể toàn thân lõa thể đang siết chặt dây dưa cùng một chỗ, đang tiến hành hành động gì đó tốc độ cực cao, cổ khí tức xâm đãng tràn ngập trong gian phòng. Lúc này, hai người trên giường tựa hồ đã tiến hành tới giai đoạn cuối cùng, thiếu nữ gấp gáp khóc sòng dần dần biến thành âm thét chói tai cao vút. A, ba ba ba ba. Sau một hồi thân thể va chạm kịch liệt dị thường, thanh âm và động tác của hai người đều dừng lại, siết chặt cùng một chỗ. Phong Liệt thở hổn hển, linh hồn phiêu dục dần dần khôi phục, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất thường, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía cửa phòng. Oạch! Nàng sao có thể tới đây? Sắc mặt Phong Liệt bỗng nhiên ngưng động, vô ý hỏi. A! Diệp Thiên Tử dưới thân cũng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, kinh hãi rút khỏi lồng ngực Phong Liệt. Ta không thấy gì hết. Thực sự không thấy. A, Diệp Thiên Quỳnh tựa hồ bình tĩnh trở lại, sắc mặt không khỏi đại biến, nàng kinh hoàng rời khỏi căn phòng, nhưng vô tình vấp phải chậu linh một té gã trên mặt đất chạy về phía bên ngoài, váy bị phá sách đều không hay. Phong Liệt kinh ngạc nhìn đại di tử mở ngoặc tròn chỉ vợ đóng ngoặc tròn chật vật chạy ra ngoài, sắc mặt biến ảo bất định, trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết. Chuyện này là thế nào? Còn để người khác sống hay không? Hắn chậm rãi cúi đầu đập vào con mắt thiếu nữ trong lồng ngực chính mình, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Phong Liệt, chúng ta làm sao bây giờ? Dĩ nhiên bị tỷ tỷ thấy được. Mắc cỡ đến chết, sau này ta làm sao dám gặp tỷ tỷ. Ừ, chuyện này thực sự là vấn đề, nếu không chúng ta giết người diệt khẩu. Hả? Thôi đi Phong Liệt, dù sao cũng là tỷ tỷ của ta. Vậy coi như xong. Lúc này đột nhiên một cổ khí thế uy áp ngập trời hàng lâm trên bầu trời Diệp gia, bao phủ toàn bộ Diệp phu bên trong. Tiểu tử Phong Liệt, mau mau nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm ra nua kiêu ngạo cuồn cuộn truyền tới. Trên bầu trời Diệp phủ, một gã lão giả gầy trơ xương, hai mắt âm tà như mắt kền kền đang nghênh ngang đứng, khí thế uy áp mênh mông như biển khơi, phô thiên cách địa mà tới. Cường giả hoàng cảnh. Dưới cổ khí thế uy áp, Diệp Trung Thiên và vô số cao thủ Diệp gia trong Diệp phủ đều cảm thấy áp lực kinh khủng, không khỏi sắc mặt đại biến, chấn động nhìn lên bầu trời. Ngay lúc này, trong hậu viện Diệp phủ vang lên đạo âm thanh băng lãnh. Liêu Thương Hải, ngươi chạy tới Diệp phủ ta uy hiếp, chẳng lẽ muốn tuyên chiến với Diệp gia ta sao? Ủa? Diệp Phong Đào, không ngờ lão phủ nhà người vẫn chưa chết. Nhãn thần lão giả trên không khẽ co lại, kinh ngạc nói. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 845. Lấy một địch hai cường thế nghiền áp. Hừ.

Thành viên hạch tâm tại Triệu gia sau khi đạt tới Long Biến cảnh đều tu luyện đạo cảnh thượng thừa, được truyền thừa qua nhiều thế hệ Triệu gia tu la thiên địa. Tục truyền sau khi đạo cảnh đại thành có thể biểu hiện ra một phương thế giới tu la uy lực vô cùng. Còn Triệu Đồ đã tu luyện đạo cảnh cực sâu, thực lực vượt xa cường giả đồng cấp. Cho nên mặc dù hai người đều sở hữu tu vi hư hoàng cảnh trung kỳ, nhưng trong lòng Liêu Thương Hải vô cùng kiêng kỵ Triệu Đồ. Khắc khắc khắc khắc. Triệu Đồ chu miệng lộ rõ bộ răng đen quái dị cười một tiếng, khàn khàn nói. Liêu Thương Hải, Phong Liệt chẳng quang chỉ giết chết một người Liêu gia các ngươi mà thôi, nhưng hắn lại giết chết vô số hậu bối dòng chính tông Triệu gia ta. Nếu bàn về ăn oán cứu hận cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Ủa? Sắc mặt Liêu Thương Hải khẽ trầm xuống, ánh mắt lóe lên quang mang bất định. Phong Liệt thấy tràng cảnh như vậy, không khỏi lắc đầu bất cười chế nhạo nói. Hai vị, Phong mỗ thấy chi bằng hai vị quyết đấu một trận trước, ai thắng sẽ giải quyết ăn oán với ta trước một bước, thế nào? Xuất sinh! Âm mưu vụng về như vậy cũng muốn thể hiện. Liêu Thương Hải trừng mắt lạnh lùng liếc nhìn Phong Liệt, ngược lại nói với Triệu Đồ. Triệu Đồ, chúng ta dựa vào bản lĩnh chứ? Vừa dứt lời, đồng thời hắn không hề báo trước đánh ra một trường. Vù vù. Tư không nhất chiến. Trường ảnh hỏa sắc cỡ bằng chiếc bàn rời khỏi tay, đột nhiên oanh kích Phong Liệt. Nếu như tỉ mỉ nhìn lại sẽ phát hiện đạo trường ảnh này hàm chứa đặc tích hỏa bổn nguyên tinh thuần vô cùng. Một trường như vậy đánh xuống phía dưới có thể dễ dàng oanh sát bất cứ cường giả Long Biến cảnh nào, cho dù một số võ giả vừa mới tiến nhập hư hoàng cảnh đều tử vô sinh. Cùng lúc đó, sau khi một trường của Liêu Thương Hải đánh ra, thân hình cấp tốc bay đi, nhanh chóng tiếp cận Phong Liệt. Rất dễ nhận thấy, hắn muốn dùng một trường giải quyết Phong Liệt, sau đó cướp bạc bảo vật trên người Phong Liệt trước Triệu Đồ. Triệu Đồ tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, hắn bật cười quái dị, hai bàn tay đột nhiên thôi động đại võng huyết sắc, bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh Phong Liệt, muốn trì hoãn tốc độ của Liêu Thương Hải. Phong Liệt thấy hai người công kích tới, trong mắt khẽ toát lên tia khinh thường. Sau khi hắn tấn nhập hư hoàng cảnh chiến đấu với võ giả cùng cấp, tựa hồ không nhiều bảo vật đáng giá để mong chờ. Áng minh thần trường. Phong Liệt khẽ quát một tiếng, tả trường liên tiếp đánh ra hai trường. Vù vù. Hai đạo trường ảnh màu đen rời khỏi tay, một đạo nghênh đón Liêu Thương Hải, một đạo khác nghênh đón Triệu Đồ. Trường ảnh đen kịt như mực, vẹn vẹn cỡ bằng đầu người, nhưng ẩn chứa một cổ khí tức hủy diệt trong đó, khiến toàn bộ thiên địa đều trở nên ngưng động. Ầm. Một đạo âm thanh rung chuyển trời đất vang lên. Trong mắt vô số người toát lên vẻ kinh ngạc, trường ảnh màu đen hóa giải thế của Liêu Thương Hải, sau đó ầm ầm đánh về phái Liêu Thương Hải. Ủa, không ổn. Liêu Thương Hải đang cấp tốc tới gần, lại đột nhiên phát hiện một đạo trường ảnh trước mặt ầm ầm đánh tới, trong lòng không khỏi nháy động. Không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng huy động liên tiếp ba trường, mưu tính hóa giải thế công của đối phương. Nhưng sau một khắc, hắn kinh hãi phát hiện trường ảnh kia dĩ nhiên quét tới, nhẹ nhàng nghiền nát trường ấm ầm chứa 10 phần nguyên lực chính mình bạo phát, trong nháy mắt đánh tới trước ngực chính mình. Bịch a! Theo tiếng kêu gào thảm thiết, toàn thân Liêu Thương Hải nổ thành mảnh vụn bay khắp trời, máu thịt bắn tung tóe. Còn Triệu Đồ đứng bên kia lại cẩn thận hơn nhiều, hắn trông thấy trường ảnh của Phong Liệt tiến tới, không chút do dự liền lấy ra đại đỉnh huyết sắc chắn trước người. Đại đỉnh này có tên gọi là Huyết Xương Phương Tôn Đỉnh, chính kiện bảo vật chí bảo cực phẩm, giá trị liên thành, trong tay cường giả hư hoàng cảnh như hắn, đủ để phát huy uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, hắn vẫn tiếp tục dò xét uy lực của đạo trưởng ảnh kia. Bịch! Theo đạo âm thanh rung trời vang lên, trưởng ảnh hung hăng khắc trên đại đỉnh. Lúc này, Huyết Xương Phương Tôn Đỉnh bao gồm cả Triệu Đồ phía sau thoáng chốc bị đánh bay mấy trăm dặm, người bay trên không trung không ngừng thổ tiên huyết. Sau khi dừng lại, Triệu Đồ đã thổ hơn nửa lít máu, thân hình khẽ di chuyển, còn đại đỉnh trong tay hắn đã hóa thành vô số mảnh nhỏ. Khá khen, Thiên Long kính quả nhiên uy lực bất phàm, sau khi dùng Thiên Long tinh huyết luyện hóa có thể có đổi kinh người gì đó hay không? Phong Liệt nhìn bàn tay một chút, trên khuôn mặt không khỏi toát lên tia đắc ý. Đây chính là cường giả hư hoàng cảnh, quả thực quá rắc rưởi. Hừ, không phải bọn họ là đồ rắc rưởi, mà là Phong Liệt quá cường đại. Ngay lúc này, người Diệp gia phía dưới đều khó tin nhìn đạo thân ảnh cao ngất trên bầu trời, tâm thần chấn động. Hừ hừ, nhân gia biết hắn nhất định có thể thắng. Diệp Thiên Tử dường như sớm dự liệu kết quả, đắc ý mở miệng, trong đôi mắt đẹp toát lên dị sắc. Phong Liệt đơn giản vung hai trường đánh chết hai gã cường giả tư hoàng cảnh Liêu Thương Hải và Triệu Đồ, nhất thời khiến mọi người chấn động. Ngay lúc này, hắn đã bạo phát toàn thân khí thế cường giả tư hoàng cảnh đỉnh phong chấn áp trong phạm vi vạn dặm, khiến tất thảy cường giả Phi Long Thành và cường giả 60 tòa phó thành không khỏi nghẹn ngào. Một số ít cường giả nguyên bản nằm ở chỗ tối chuẩn bị xuất thủ, từng người trở nên tĩnh lặng án binh bất động trên vách tường xem xét. Nếu như Phong Liệt vẻn vẻn chỉ sở hữu thực long biến cảnh đỉnh phong cũng không đến mức chấn áp cường đại như vậy. Nhưng tu vi hư hoàng cảnh đỉnh phong, lại các đại thế lực suy nghĩ kỹ một phen, ngược lại đủ khiến các đại thế lực do dự. Nhưng ít không dám tùy tiện động thủ với Phong Liệt. Nếu chẳng may không giết chết Phong Liệt, một gã hư hoàng cảnh đỉnh phong báo thù, bất luận gia tộc nào cũng đều không thể dậy nổi. Những gia tộc này tán tu từng khu vực khác nhau, gia tộc lớn hơn cần cố kỵ nhiều thứ hơn. Đương nhiên, lúc này cuộc chiến đấu trên không vẫn chưa kết thúc. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 847. Ngừng công kích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sinh mệnh cường giả hư hoàng cảnh vô cùng cường đại, cho dù thân thể Liêu Thương Hải bị đánh thành mảnh nhỏ, nhưng linh hồn lại có thể trốn thoát. Hắn vừa hoảng sợ cúi lui, hai bàn tay lại nhanh chóng kết ấm, hấp thụ nguyên khí ngưng tụ thân thể lại lần nữa. Tiểu xúc sinh đáng chết, giả dạng heo ăn thịt hổ, khiến lão phu chủ quan. Bất quá ngươi hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Liêu Thương Hải cắn răng thét lớn. Phong Liệt lạnh lùng cười cười, đương nhiên hắn sẽ không có cơ hội cựa mình. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên tan biến. Sau khi xuất hiện đã tới cách thân thể Liêu Thương Hải phía trước 10 trượng. Người khó thoát khỏi cái chết chính là ngươi. Khuôn mặt Phong Liệt toát lên sát ý, cây đại thương trong tay đột nhiên hóa thành một đạo tấm lụa màu đen. Khí tức luyện hồn xa cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt cuốn linh hồn Liêu Thương Hải vào trong đó. Ngươi, a! Liêu Thương Hải bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị tấm lụa màu đen bao phủ, sắc mặt khỏi đại biến. Một cổ khí tức chuyên ăn mòn linh hồn khiến hắn thống khổ kêu gào thảm thiết vang tận trời xanh. Tấm lụa màu đen dưới sự khống chế của Phong Liệt trong nháy mắt hóa thành một cái lồng sắt, nhốt linh hồn Liêu Thương Hải trong đó, điên cuồng luyện hóa. Âm âm âm. Liêu Thương Hải vừa gào thét vừa điên cuồng bạo phát đánh vào lồng sắt, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là mỗi lần tới gần chiếc lồng sắt, linh hồn liên yếu đi vài phần. Bất quá, hắn không còn cách lựa chọn nào khác, cho dù hắn không cử động, chiếc lồng sắt cùng cấp tốc thôn phệ hắn, hắn bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phong Liệt thấy vậy, lông mày không khỏi nhướng lên. Phong Ma Đại Thương cho dù đã đạt tới chí bảo trung phẩm, nhưng luyện hồn sa tích hợp trong đó dù sao còn quá ít, đối phó với người bình thường còn có thể, nhưng muốn giết chết linh hồn cường đại của cường giả hư hoàng cảnh lại không đủ. Khoảnh khắc này, Phong Liệt không khỏi nhớ tới tầng thứ 2 vô quang bí cảnh Ma Long Giáo, Nơi này đủ năng lượng để khiến phong ma đại thương đề thăng uy lực. Đúng lúc này, màu sắc thiên địa đột nhiên biến ảo. Giống, giống. Âm thanh gào giống hung ác vang vẳng bên tai. Phong Liệt ngưng mắt nhìn, phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện trong thế giới màu đỏ. Xung quanh biển máu mênh mông bát ngát, thi thể chồng chất như núi. Hơn nghìn vạn đầu quái vật xếp chóc cầm đủ loại binh khí trùng kích về phía chính mình. Mỗi phát ra khí thế hư hoàng cảnh uy áp, sát khí kinh người. Thiên địa tu la. Thiên địa tu la này chính là thuộc về Triệu gia. Quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy. Phong Liệt gặp nạn rồi. Thiên địa tu la đủ khiến Triệu Đồ vượt cấp giết địch thủ, sợ rằng cho dù là cường giả long hoàng cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vô số người phía dưới hiểu rõ không khỏi kinh hãi tán thán, người bình thường có lẽ không biết nhiều lắm, nhưng những người như Diệp Trung và một số cao thủ Diệp gia hiểu rõ ràng thiên địa tu la được Triệu gia truyền thừa mấy chục vạn năm, phàm là người luyện thành đều vượt cấp giết người rất dễ dàng. Triệu Đồ thi triển lúc này rất có thể lật ngược tình thế. Ủa? Thiên địa tu la của Triệu gia có chút ý tứ. Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, từ một số lời nghị luận phía dưới khiến hắn có vài phần lý giải về thiên địa tu la. Lúc này, hắn không tiếp tục để ý tới Liêu Thương Hải, vung tay phóng xuất vòng xoáy thôn phệ cực lớn, thôn phệ nồng sắc màu đen và Liêu Thương Hải vào trong đó. Chỉ cần tiến vào không gian thôn phệ, ngay cả Liêu Thương Hải sở hữu thủ đoạn nhị thiên tới đâu chắc chắn phải chết là điều không cần bàn cãi. Tiếp đến thân hình hắn bỗng nhiên chấn động. Minh dạ hàng lâm. Vù vù. Một đạo bóng đêm đen kịt nhanh chóng phát tán, tràn ngập thế giới huyết sắc. Chúng sinh tịch diệt. Âm âm âm. Từng tòa thiên tai uy thế ngập trời phiêu đãng xuất hiện, hỏa sơn phun đào, cơn lốc xít gào, tuyết lở nghiêng trời, sông nước nổi sóng lớn. Theo từng đạo thiên tai xuất hiện, cả thế giới huyết sắc chấn động không ngớt, gần như muốn sụp đổ. Hai đại đạo cảnh chạm vào nhau, cuộc tỉ thí này không chỉ so đấu tu vi của Phong Liệt và Triệu Đồ, còn phân biết cao thấp đối với tạo nghệ và hai loại đại đạo cảnh. Ngao giống. Một đầu cự quái huyết sắc cao tới vạn trượng vung liêm đao sắc bén bổ xuống đầu Phong Liệt, thế không thể chống đỡ. Sắc mặt Phong Liệt không thay đổi, tâm ý nháy động, một đạo cơn lốc xít gào mà tới, đầu quái vật này nhất thời giống như đống gỗ mục, biến thành khói bụi. Tiếp đến, một tòa núi tuyết cao vạn trượng sụp đổ, phát ra âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa. Khiến toàn bộ thiên địa liên tục chấn động mãnh liệt. Đám cự quái huyết sắc sâu thẳm trong thiên địa tu la đều không đứng vững, lung lay sắp đổ, cuối cùng chỉ nghe phịch một tiếng. Toàn bộ cự quái biến thành khói bụi tiêu tan, núi thây xác biển mấu biến mất vô hình, ngay cả thiên địa tu la theo uy thế tuyết lở triệt để tan nát. Phúc suy. Chuyện này không thể nào. Hắn sao có thể phát đạo cảnh của bổn tọa đạo cảnh bị phá. Triệu Đồ đứng cách đó hơn trăm dặm không khỏi lại phun ngụm lớn tiên huyết lần nữa. Trên khuôn mặt toát lên vẻ khó tin, thân hình hắn loạng choạng bước vài bước. Sau đó thấy không ổn, lập tức hoảng hốt chạy về phía xa xa. Thiên địa tu la cũng không hơn gì cách này. Phong Liệt thu liếm đạo cảnh thất vọng lắc lắc đầu. Tiếp đến hắn lại vung tay bạo phát một đạo vòng xoáy thôn phệ lần thứ hai, thôn phệ Triệu Đồ không lực chống đỡ vào trong đó. Thoáng chốc trên bầu trời Phi Long Thành, một số ảo cảnh đều tiêu tan, chỉ có một mình Phong Liệt đứng trên cao, nhìn xuống đại địa. Phía dưới, sắc mặt chúng nhân không khỏi chấn động nhìn Phong Liệt, trên khuôn mặt toát lên vẻ khó tin. Thiếu niên này luôn luôn đứng trên dãy sóng lớn, lại tạo lên kết quả khiến mọi người không thể tưởng tượng được thêm lần nữa. Phong Liệt dĩ nhiên đã bài trừ thiên địa tu la của Triệu Đồ. Chuyện này sao có thể? Phong Liệt tu luyện đạo cảnh hà chủng, tại sao tới bây giờ ta mới nghe qua? Có thể đơn giản phá vỡ thiên địa tu la. Nói như vậy Phong Liệt đã lĩnh ngộ đạo chủng tốt nhất. Hậu sinh khả úy a. Hừ. Phong Liệt dĩ nhiên giết chết Triệu Đồ và Liêu Thương Hải kết oán với hai đại gia tộc. Ngày sau e là khổ càng thêm khổ. Câm miệng. Phong Liệt quật khởi thành công, ngày sau nếu không có chuyện quan trọng, gia tộc nhúc ta không thể trêu chọc người này. Các đại gia tộc trong Phi Long Thành và 60 tòa phó thành không khỏi rối rít nghị luận. Phong Liệt đột nhiên bại lộ thực lực cường hãn đánh vỡ kế hoạch của không ít người trong lúc nhất thời, ngược lại không ai dám nhảy tới tìm Phong Liệt gây phiền phức. Phong Liệt hiên ngang đứng trên không trung, ánh mắt liên tục liếc nhìn phía dưới, khóe miệng nhích lên tia cười nhạt như có như không, trong đó có chút ý khiêu khích. Hắn lúc trước cảm giác rất rõ ràng, phía dưới ít nhất có trên trăm đạo khí tức cường đại ngâm nghe nhòm ngó. Nhưng lúc này lại ngừng công kích, thậm chí ngay cả hai đại gia tộc Liêu gia và Triệu gia mất đi hai đại cường giả hư hoàng cảnh đều trở nên tĩnh lặng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 848, lễ hỏi khác người. Hừ, không ngờ các ngươi vẫn có thể nhẫn nại cũng được, ngày hôm trước hết dừng tại đây. Sau khi khẽ trầm ngâm trong lòng, Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, từ trên không trung phi thân xuống phía dưới tới bên canh Diệp Thiên Tử. Triệu gia, phía ngoài một tòa cung điện bên trong hậu viện. Gia chủ Triệu Vô Sinh cung kinh quỳ gối ngoài cửa, đau đớn vô cùng tê dại quát lớn. Huyết Võ Lão Tổ, ngài trừng mắt như vậy nhìn Triệu Đồ Lão Tổ bị hủy hoại trong tay tiểu tặc Phong Liệt hay sao? Chuyện này chính là làm rung động đại sự của Triệu gia ta a. Triệu gia đứng đầu 64 đại gia tộc, nhưng cường giả hoàng cảnh không vượt quá 5 người, trong đó có 3 gã tư hoàng cảnh, 2 gã long hoàng cảnh, hiện tại thoáng chốc tổn thất một vị cường giả tư hoàng cảnh, tổn thất này thật không nhỏ. Còn Huyết Võ Lão Tổ từ miệng Triệu Vô Sinh nói ra chính là một vị cường giả long hoàng cảnh, cũng là tổ tiên nhất mạch Triệu Vô Sinh này. Trong cung điện yên ắng hồi lâu, cuối cùng thanh âm một vị thương lão từ từ truyền tới. Vô Sinh, thực sự lão phu nhân tâm như vậy, bất quá, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tiểu tử kia cố ý chọc giận chúng ta hay sao? Ủa? Vậy là sao? Chẳng lẽ một gã võ giả tư hoàng cảnh đỉnh phong còn có thể đối phó với cường giả long hoàng cảnh như ngài hay sao? Ánh mắt Triệu Vô Sinh nháy động, không giải thích được nói. Lão Phu thực sợ hắn, mà kiêng kỵ thần khí trong tay hắn. Lão Phu mạo muội xuất thủ, e rằng không khỏi khiến người khác mỉa mai, ngươi hiểu chứ? Chuyện này, nhãn thần Triệu Vô Sinh co rụt lại. Lúc này đột nhiên nhớ tới, Phong Liệt vẫn còn con bài chưa vận dụng. Thần khí, cho dù là một bộ phận thần khí, uy lực của nó cũng khiến mọi người kiêng kỵ. Hoàng gia và Thiên Diễm Môn bị cướp đoạt thần khí cũng không đồng thủ, không phải chính là muốn có ngươi thay bọn họ ngăn cản tai họa sao? Huyết Võ Lão Tổ lại nói, hóa ra là vậy. Bất quá, chúng ta dễ dàng bỏ qua như vậy. Triệu Vô Sinh không thể nào che giấu hận ý trong mắt, không cam lòng nói. Vốn Triệu Vô Sinh đứng đầu gia tộc, tự nhiên lòng dạ cực kỳ thâm sâu, nhưng Phong Liệt lại giết chết con nối dòng duy nhất của hắn, hơn nữa lại đoạt đi vị hôn thê đã định của nhi tử, cơn tức này bất cứ ai đều không thể nuốt trôi, huống hồ hắn đứng đầu Triệu gia quyền cao chức trọng. Vô Sinh, ngươi xử lý tốt chuyện tình trong gia tộc là được, chuyện này ngươi không cần tham dự, lão phu tự có dự liệu. Chuyện này, rõ. Vô Sinh xin cáo lui. Nhãn thần Triệu Vô Sinh thêm vài phần ảm đạm, ồ rú lui ra ngoài. Ngay khi hắn rời khỏi viện, trong mắt đột nhiên thoáng hiện tia lệ sắc, trong lòng oán độc tê giống. Hừ, tiểu tử Phong Liệt, ngươi ban ban tặng bổn tỏa nỗi đau mất con, bổn tỏa sẽ khiến ngươi trở thành ngươi cô độc. Chốc lát sau, 10 gã mặt hắc ý che giấu khí tức đi từ cửa sau Triệu phủ, sau khi rời khỏi thành, nhanh chóng đuổi về phương Bắc. Phong Liệt với tu vi hư hoàng cảnh đỉnh phong, tinh thần lực có thể bao trùm toàn bộ phương viên mấy nghìn dặm, hành động mờ ám của Triệu gia tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của hắn, thậm chí ngay cả tu vi của mười mấy gã cao thủ Triệu gia đều có thể nhìn thấu. Mười gã cao thủ long biến cảnh, cầm đầu chính là một gã cường giả long biến cảnh đỉnh phong. Trận hình này thực sự kinh người, e là có thể dễ dàng san bằng một số đại môn phái, gia tộc cỡ lớn. Cổ thế lực này âm thầm đi về phương Bắc, thực sự thẳng đến Đằng Long quận phía đông tứ phương thành, ý đồ này cũng không khó đoán. Phong Liệt mặc dù không quá quan tâm tới an nguy của chúng nhân trong tứ phương thành, nhưng trong lòng lại khó tránh bắt đầu khởi động sát cơ, hành động của Triệu gia đã khiến hắn nổi giận. Bất quá, hắn cũng biết chính mình hiện tại vẫn chưa động tới đại bản doanh Triệu gia, chưa đủ để khiến Triệu gia sợ hãi, nhưng hắn lại không thể bận tâm tới phản ứng của Hoàng gia. Trầm ngâm hồi lâu, Phong Liệt tạm thời từ bỏ ý niệm chém giết Triệu gia, trong lòng lại âm thầm lưu lại một số chuyện liên quan tới Triệu gia. Tiếp đến, hắn không dự định ở lại Diệp gia lâu, liền dẫn Diệp Thiên Tử tới trước mặt Diệp Thiên Trung cáo từ rời đi. Diệp Thiên Trung vốn muốn lưu hai người Phong Liệt lại giải quyết chuyện hôn sự xong xuôi, thuận tiện giao lưu một chút tình cảm bố vợ con rể. Nhưng thái độ của Phong Liệt vô cùng kiên quyết, ngược lại cũng đành thôi. Sau nửa ngày, theo ánh mắt đám người Diệp gia nhìn xuống, một chiếc xe ngựa lộng lẫy mỹ lệ từ cửa chính Diệp phủ đi ra, chậm rãi đi từng bước tiến về phía ngoài thành, dần dần biến mất trong tầm mắt chúng nhân. Một vị thiếu nữ mặc bạch y đứng cạnh song cửa sổ trên lâu các cao cao trong hậu viện Diệp phủ, đôi mắt đẹp nhìn về phía xe ngựa dần dần biến mất phía chân trời, trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát lên vẻ phức tạp, có ngượng ngùng, có phẫn nộ, lại có cảm giác giống như chút được gánh nặng. Tiểu hỗn đàn đáng ghét, muội muội theo hắn nhất định phải chịu nhiều ủy khuất, thực sự không rõ muội muội thích hắn ở điểm gì. Bất quá, hai ngày trước bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì? Thiếu nữ khẽ nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, sau đó xoay người xuống lâu các tiến về phía tàng thư các Diệp gia. Cô gia, chúng ta trực tiếp đi tới tứ phương thành sao? Lão giả đánh lái chính là một vị cường giả thần thông cảnh tứ trọng thiên của Diệp gia. Sau khi rời khỏi thành, hắn cùng kính nói với Phong Liệt trong xe ngựa. Phong Liệt trầm ngâm một chút, dặn dò nói: trước hết hãy đi tới Sở gia. Oạch, rõ. Lão già khẽ sườn sốt đáp ứng một tiếng, sau đó chuyển đầu ngựa đi tới Sở Vân thành Sở gia. Trong xe ngựa rộng rãi phóng thoáng, hai người Phong Liệt và Diệp Thiên Tử đang ngồi trên chiếc giường lớn, còn có Thúy Oản và một thị nữ theo hầu khác tên là Vân Bích. Xe ngựa giống như căn phòng lớn, vô cùng rộng rãi, thập phần vững vàng. Diệp Thiên Tử mệt mỏi ngả vào lồng ngực Phong Liệt, hái một quả nhỏ ăn cần đưa vào miệng Phong Liệt, ngửa mặt nghi hoặc nói: Phong Liệt, chúng ta đến Sở Vân Thành là gì? Tặng lễ vật. Tiểu điệp hiện tại đang ở Tứ Phương Thành, theo nguyên tắc lên tới Sở Vân Thành một chuyến. Phong Liệt tùy ý nói. Hả? Đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử khẽ ngẩn ngơ, thân thể đứng thẳng phát ra tiếng kinh hô. Ngươi dẫn ta đi tặng lễ vật, không sợ bị Sở gia đánh sao? Dẫn một vị hôn thê đi cầu hôn, chuyện này truyền ra ngoài e là bị người trong thiên hạ cười rụng răng. Ngay cả hai thị nữ Thúy Oản, Vân Bích không kiềm chế được há hốc miệng, mặt mày dò xét, thực lực cô gia tuy cường hãi, tựa hồ cũng phải biết chừng mực a. Bất quá, Phong Liệt lại không hề để ý, cười nói: không có gì, cho dù không dẫn theo nàng tất nhiên vẫn bị Sở gia đuổi đánh, ngược lại ta không dự định vào thành. Hắn từ miệng Diệp Trung Thiên biết được, Sở Hóa Long dĩ nhiên may mắn sống sót trở về Sở gia, nếu như hắn thực sự đến thăm hỏi cầu hôn, dĩ nhiên với thù hận của hai người trước đây, 89 phần sẽ bị tự tuyệt, gây khó dễ. Đơn giản Phong Liệt không dự định nhiều chuyện, ngược lại tiểu điệp tại quý phủ chính mình, bất quá tới đây chỉ lấy hình thức mà thôi. Ma Long, Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 849. Thiên hạ nơi nào là tịnh thổ? Hơn nữa, cho dù Sở Điệp có thân phận không thấp tại Sở gia, nhưng bởi vì luôn luôn bị coi như tu luyện phế vật, trong gần trăm huynh đệ tỷ muội không hề được coi trọng, e rằng Sở gia chủ nhớ tới tên nàng đều rất khó khăn. Hai con thất long mã tứ sai kéo xe ngựa chạy nhanh như gió, thoáng chốc liền tới ngoài cửa lớn Sở gia. Sở gia và Diệp gia, Triệu gia, Long gia được xưng là thế gia tứ đại ma long tại Thiên Long Thần Triều, thế lực tự nhiên vô cùng hùng hậu, phủ đệ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cung điện lâu các liên miên vô tận. Phong Liệt vén tấm rèm trên xe ngựa lên, liếc mắt nhìn về phía Sở phủ phía xa xa, sau đó vung tay ném hộp gấm hình vuông tới trước mặt một gã thủ hộ ngoài cửa chính Sở gia. Gã thủ vệ này đang ôm cây đại thương dựa trên cánh cửa ngủ gật, đột nhiên thấy vật lạ bay tới, vô ý ôm vào trong lòng, sau đó hai mắt mở ra kinh hãi ném hộp gấm xuống mặt đất. To gan, có thích khách, a bịch, một đạo âm thanh khẽ vang lên, hộp gấm đổ xuống mặt đất, lập đẩy rơi sang một bên. Nhất thời, ba kiện thần binh trong hộp bảo phát khí thế cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt gã thủ vệ, thần quang trực tiếp khiến người ta hoảng loạn. Chuyện này, gã thủ vệ này thoáng chốc trợn trừng mắt, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Hắn mặc dù chỉ sở hữu tu vi cương khí cảnh, nhưng tầm mắt không tồi, dựa theo biểu tượng của ba kiện thần binh nhìn lại, không phải binh khí bình thường có thể so sánh. Nhất thời sợ ngây người. Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm nhàn nhạt truyền đến: mang thứ đó giao cho Sở gia chủ, nói Phong Liệt đã tới rồi. Thanh âm vừa dứt, xe ngựa đã đi xa. A, Phong Liệt. Gã thủ vệ này trừng mắt há miệng thật lâu. Vèo vèo vèo. Tiếng ốm tay áo vang lên trong gió. Mười mấy gã cao thủ khí thế mạnh mẽ từ trong sở phủ bay ra, hạ xuống trước cửa chính, cả đám nhìn ba kiện thần binh trên mặt, hai mắt không khỏi lóe sáng kinh ngạc vô cùng. Cái này, đây là ba kiện bảo vật chí bảo, ti, nói mau, chúng từ đâu đến? Mọi người lập tức gắt gao nhìn gã thủ vệ ngoài cửa chính, gã thủ vệ kia ngơ ngác lo sợ, cơ hồ đứng không vững. Hắn từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị nhiều cao thủ vây xem như vậy, thực tế đối phương có ba trưởng quyền cao chức trọng trong sở gia. Bẩm báo ba vị trưởng lão, là Phong Liệt tặng gia chủ. Gã thủ vệ tổng chính lắp bắp nói, vậy sao? Đám cao thủ sở gia không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì? Phong Liệt sao vô duyên vô cớ đưa tới đây ba kiện bảo vật chí bảo? Bên ngoài giống như sở gia chúng ta và Phong Liệt không xuất hiện bất cứ vấn đề gì à? Tam trưởng lão sở gia vuốt vuốt chòm râu chau mày nói. Chẳng lẽ hắn sợ sở gia chúng ta chủ ý đánh hắn, cố ý đến đây lấy lòng? Một vị trưởng lão khác trầm ngâm nói. Ừ, rất có thể. Coi như tiểu tử này biết điều, ba kiện bảo vật chí mua lấy một cách nhân tình cũng chấp nhận được. Xem ra tiểu tử Phong Liệt này không phải kẻ hung hăng càn rỡ, coi trời bằng vung giống như lời đồn, vẫn hiểu nặng nhẹ. Tam trưởng lão sở ra suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lão lộ ra tươi cười lạnh. Lúc này, một cao thủ sở ra do dự bất định nói. Tam trưởng, việc này có chút kỳ quái cũng chưa biết chừng. Ta nghe nói Phong Liệt lấy lễ hỏi tới cầu hôn nhị tiểu thư Diệp gia cũng chính là ba kiện thần binh chí bảo. Có chuyện này sao? Tam trưởng lão nhướng mày, đầu lông mi dựng ngược. Nếu như việc này đúng như lời gã kia nói, e là ba kiện bảo vật chí bảo này tuyệt đối không đơn giản là giao chút phí bảo hộ. Người kia tiếp tục nói. Tam trưởng lão, theo ta được biết, tiểu nữ nhi của gia chủ Sở Tiểu Điệp và Phong Liệt có tình đồng môn, Nhớ nữa nàng một mực ở tại phủ thành chủ Tứ Phương Thành, hẳn là Phong Liệt suy nghĩ tới Sở Tiểu Điệp, coi như đây là lễ hỏi đưa tới. Sở Tiểu Điệp nào? Chẳng là tu luyện ủy mục sung mạo khuyên thành kia? Quả thực lại như vậy. Cứ như vậy đưa lễ hỏi tới đây sao? Cũng được. Dù sao tiểu nữ nhi kia của gia chủ cũng không thể tu luyện, ba kiện chí bảo làm lễ hỏi coi như không thua thiệt. Ngươi biết cái gì? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thể diện Sở gia chúng ta để ở đâu? Tiểu tử Phong Liệt quả thực khinh người quá đáng. Tam trưởng lão Sở gia tức giận tới mức sừng sâu trừng mắt, sắc mặt khó coi muốn chết. Chuyện này trước hết bẩm báo với gia chủ để người định đoạt. Dù sao tiểu hỗn đàn Phong Liệt kia đã đi rồi. Hi hi. Phong Liệt đại bại hoại. Có ngươi đưa tặng lễ hỏi như vậy sao? Nếu tiểu điệp biết, khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Trong xe, Diệp Thiên Tử cười ngất ngưởng, cười tới mức toàn thân run rẩy, ngã vào trong lồng ngực Phong Liệt không dậy nổi. Phong Liệt âu yếm vuốt vuốt mái tóc dài của giai nhân, không quan tâm cười cười, hắn biết rõ Sở Tiểu Điệp sở không chú ý tới những điều này. Thời điểm Sở Tiểu Điệp 7 tuổi mẫu thân đã chết, phụ thân trọng nam khinh nữ, lại không hoan nghênh nàng trong gia tộc nhiêu huynh đệ tỷ muội, nhưng không ai nguyện ý thân cận với một người quỷ mục không thể tu luyện. Thậm chí còn có mấy tỷ muội phẩm hạnh thấp kém, ghen ghét nàng sở hữu dung nhan tuyệt thế, thường xuyên gây khó dễ ăn hiếp nàng. Điều này khiến tiểu điệp không có nhiều tình cảm đối với Sở gia. Nếu không với bản tính Sở Tiểu Điệp thuần khiết thiện lượng, không tranh quyền đoạt thế, chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện gia nhập Ma Long giáo. Những chuyện này tại thời điểm kiếp trước Phong Liệt cũng đã biết, cho nên hắn luôn luôn không có hảo cảm đối với người Sở gia. Nhớ tới Sở Tiểu Điệp, tâm tư Phong Liệt giống như mũi tên, không kiềm chế được sụp gã lái xe nói: Diệp Thanh, nhanh thêm chút nữa. Vâng cô gia. Tứ Phương Thành. Ngay khi Phong Liệt cảm thấy Triệu gia làm chuyện mờ ám, Cửu U Vương đã bắt đầu trang bị bố trí. Kỳ thực vốn cũng không cần bố trì gì cả, bên trong Tứ Phương Thành ngoại trừ Phong Liệt thu phục hơn 40 gã cường giả long biến cảnh thuộc Thiên Diễm Môn tỏa trấn bên ngoài, Huyệt Sát Vương, Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương đều đã tiến nhập danh sách cường giả long biến cảnh. Hơn nữa Cửu U Vương đạt tới long biến cảnh đỉnh phong, không có bất ngờ gì xảy ra, kết quả tựa hồ chẳng đáng lo. Bất quá, mục đích không phải đánh lui địch đến, mục đích chính là tiêu diệt toàn bộ, cho nên Cửu U Vương vẫn cẩn thận bố trí một phen, hạ quyết tâm khiến Triệu gia đau lòng một hồi. Xe ngựa dọc đường phi nhanh, thấy núi xuyên núi, thấy sông vượt sông, thông suốt không trở ngại. Trong xe Phong Liệt và Diệp Thiên Tử nhìn bên ngoài đại kiếp nạn bị đại kiếp nạn buông xuống, cảnh tượng hoang sơ tiêu điều, không khỏi thổn thức không ngớt. Trước kia Thiên Long Thần Triều dưới sự thống trị của Hoàng gia, cho dù hỗn loạn không chịu nổi, võ giả lấy mạnh hiếp yếu nhìn đã quen mắt, nhưng suy cho cùng vẫn có quy tắc, không nhiễu loạn quá lớn. Nhưng hiện tại, đại kiếp nạn phủ xuống, hết thảy quy tắc đã vứt